Tu La Vũ Thần, chương 2444, con đường cường giả 1. Góc truyện audio.com, cái này bậc thang áp lực, đã đến Sở Phong khó có thể chịu đựng cấp độ thế nhưng là dù là như thế. Sở Phong vẫn là chật vật bước ra bước chân thế nhưng là Sở Phong chân còn chưa rơi ổn. Liền đột nhiên trượt đi, Sở Phong hoàn tất theo cái kia cầu thang, lăn lộn mà hạ Sở Phong đại ca. Ân công, thấy vậy một màn, Chiến Linh Đồng cùng Chiến Linh Linh hai người, lập tức kinh hãi, đều lo lắng nhưng là bọn họ hai người, lại căn bản là không có cách leo lên cái kia cầu thang. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, lo lắng xuông nhưng mà, làm Sở Phong theo cầu thang, rơi vào cầu thang một nửa chỗ thời điểm, áp lực giảm nhỏ, hoàn tất bắt lại cầu thang, ổn lại gặp Sở Phong ổn định. Chiến Linh Đồng cùng Chiến Linh Linh, mới chợt vỗ bộ ngực, nhao nhao thở dài một hơi thế nhưng là tâm tình của trên mặt bọn họ. Vừa mới có chỗ hòa hoãn, liền lại độ trở nên khẩn trương lên Sở Phong đứng lên. Nhưng cũng không có theo cầu thang đi xuống, mà là tại lau máu của mép một cái về sau, rốt cuộc lại lần thứ hai hướng lên trên đi tới Sở Phong đại ca. Ngươi không nên miễn cưỡng bản thân. Cái kia áp lực không thể coi thường, làm không tốt ngươi lại bởi vậy bỏ mạng gặp Sở Phong vậy mà không hề từ bỏ. Chiến Linh Đồng không khỏi lần thứ hai khuyên can bắt đầu nhưng mà Sở Phong lại không để ý đến Chiến Linh Đồng, mà là tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Rất nhanh, hắn lại tới, lúc trước ngã nhào địa phương lần này, Sở Phong kịp chuẩn bị, cũng không vội vã hướng về phía trước bước ra một bước này. Mà là hòa hoãn hồi lâu, ổn định khí tức của mình, thích ứng nơi này áp lực khi hắn cảm thấy, đã có thể thực hiện về sau, mới bước ra một bước này hắn thành công đi tới, thế nhưng là cỗ này áp lực, lại độ đem hắn bức thất khiếu chảy máu, thân thể lần thứ hai run lẩy bẩy lần thứ hai về tới. Lúc trước té ngã thời điểm trạng thái mà giờ khắc này Sở Phong vị trí. Cự ly này bậc thang cuối cùng. Còn có nhất định khoảng cách thân ở nơi đây đã là gian nan như vậy. Trên xuống áp lực chỉ càng ngày sẽ càng mạnh, cho nên bất luận nhìn thế nào, hắn đều không cách nào thành công lên đỉnh Sở Phong đại ca. Ta van ngươi, không cần ép mình, ngươi không biết cái kia cầu thang rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Nó thực sự hại chết qua rất nhiều người, phụ thân ta tổn thương, xem như nhẹ mắt thấy Sở Phong. Là muốn lấy mạng ra đánh, Chiến Linh Đồng gấp nước mắt đều chảy ra hắn thấy, Sở Phong thiên phú vô cùng tốt, coi như không leo lên ngộ đạo chi địa tầng thứ ba. Cũng sẽ có cực tốt tiền đồ, căn bản không có tất yếu mạo hiểm như vậy, cầm tính mạng của mình làm tiền đặt cược Linh Đồng. Ta hỏi ngươi, lúc trước Chiến Hải Xuyên tiền bối leo lên cái này bậc thang thời điểm. Ra sao tình hình, Sở Phong bỗng nhiên hư nhược mở miệng Chiến Hải Xuyên đại nhân. Hắn năm đó leo lên cái kia tầng thứ ba thời điểm. Giống như rất là nhẹ nhõm Chiến Linh Đồng nói ra như vậy. Từ đánh các ngươi tiên tổ, kiến tạo cái này ngộ đạo chi địa đến nay, ngoại trừ Chiến Hải Xuyên tiền bối, nhưng còn có người leo lên qua tầng thứ ba. Sở Phong lại hỏi lần nữa không, Chiến Hải Xuyên đại nhân là một cái duy nhất. Chớ nói trừ hắn ra, không ai leo lên qua tầng thứ ba, ngay cả Sở Phong đại ca, ngươi bây giờ vị trí, cũng không còn người có thể leo lên đi cho nên Sở Phong đại ca. Ngươi đã rất lợi hại, là qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ Chiến Hải Xuyên đại nhân, người lợi hại nhất có thể làm đến bước này, ngươi đã vô cùng không dậy nổi. Căn bản không tất yếu dạng này ép mình Chiến Linh Đồng nói ra Linh Đồng nói không sai. Ân công, người đã chứng minh bản thân, không cần thiết miễn cưỡng nữa bản thân, đi mạo hiểm như vậy Chiến Linh Linh cũng là khuyên nhủ theo bọn hắn nghĩ. Sở Phong tiếp tục tiến lên, coi như không chết, chỉ sợ cũng muốn thân phụ trọng thương, vậy đều không phải là bọn hắn muốn thấy kết quả các ngươi chỉ sợ là bị lừa. Sở Phong cười lắc đầu bị lừa. Chiến Linh Đồng cùng Chiến Linh Linh thần sắc trì trệ. Mắt lộ ra vẻ không hiểu nếu như, tại ta trước đó, chỉ có Chiến Hải Xuyên tiền bối đi đến qua nơi này. Như vậy, hắn năm đó liền tuyệt sẽ không là, nhẹ nhõm leo lên tầng thứ ba. Sở Phong nói ra, Sở Phong đại ca, chỉ giáo cho. Chiến Linh Đồng cùng Chiến Linh Linh gần như đồng thời hỏi, nơi đây có vết máu, cứ việc đã cách nhiều năm, sớm đã khô cạn, nhưng ta còn có thể thấy được vết máu kia. Vết máu này kéo dài mà lên, thẳng tới cái kia tầng thứ ba. Sở Phong nói ra nói như vậy. Chiến Hải Xuyên đại nhân hắn năm đó, cũng thụ cái kia áp lực bức bách, từng bị trọng thương. Chấm, Chiến Linh Đồng cùng Chiến Linh Linh rất là kinh ngạc, dù sao từ nhỏ đến lớn. Bọn hắn chỗ nghe được Chiến Hải Xuyên, cái kia đều là vô cùng hoàn mỹ Chiến Hải Xuyên. Một đời đến nay, chưa từng thua trận, cho dù là cái này không người có thể leo lên đi cầu thang. Hắn là như vậy nhẹ nhõm đi qua, nhưng là bây giờ. Y theo Sở Phong nói, Chiến Hải Xuyên sự tích cũng không là thật, chỉ ít, hắn không có nhẹ nhõm leo lên cái này cầu thang Linh Đồng. Nơi này vết máu, không cách nào xác định thì nhất định là Chiến Hải Xuyên tiền bối. Nhưng là ta phải nói cho ngươi một sự kiện tu võ một đường. Chính là đi ngược dòng nước, ngươi như lùi bước, liền rất khó mạnh lên giờ phút này. Cái này cầu thang với ta mà nói, không chỉ có là một cái cầu thang, nó càng là một con đường. Một đầu thông hướng cường giả con đường, có lẽ, nó không phải thông hướng cường giả con đường duy nhất, thế nhưng là ta không muốn lãng phí thời gian, lại đi tìm kiếm hắn con đường của hắn, cho nên, vô luận như thế nào, ta phải chiến thắng nó. Đây là tu võ người, nên có được dũng khí. Nói xong lời này, Sở Phong liền lại bước lên một bước tầng này cầu thang. Áp lực rõ ràng lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhưng là lần này, Sở Phong trên người run rẩy cũng không tăng thêm, hắn vậy mà chịu đựng lấy. Sở Phong đại ca, ngươi, Chiến Linh Đồng, bị Sở Phong hành vi, làm trợn mắt hốc mồm. Hắn đã bị Sở Phong sợ ngây người. Cũng không phải là Sở Phong lời nói kia, mà là Sở Phong giờ phút này chỗ lộ ra ý chí lực, đó là không sờn lòng. Không dễ dàng buông tha ý chí lực, đây là đối với tu võ người mà nói. Cực kỳ chân quý, thế nhưng là hết lần này tới lần khác đại đa số người cũng không có ý chí lực. Sở Phong mỗi đạp một bước, đều nghỉ ngơi một lát, dần dần thích ứng cái kia áp lực. Hắn hoàn tất thực sự. Từng bước, leo lên tầng thứ ba thành công. Sở Phong đại ca, hắn vậy mà thực sự thành công. Tỷ tỷ, ngươi thấy được à, Sở Phong đại ca hắn thành công leo lên ngộ đạo chi địa tầng thứ ba. Trời ạ, đây chính là chỉ có Chiến Hải Xuyên đại nhân mới lên tới qua tầng thứ ba a. Chiến Linh Đồng hưng phấn không thôi, liền như là leo lên tầng thứ ba là hắn đồng dạng, gọi là một cái cao hứng. Xem ra thiên tài không chỉ có là dựa vào thiên phú, càng nhiều vẫn là muốn dựa vào cố gắng. Chiến Linh Linh trong mắt cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó, nàng một đôi nắm tay nhỏ, cũng là cầm chặt hơn, bởi vì nàng bỗng nhiên ý thức được. Nàng không chỉ có thiên phú không bằng Sở Phong, thậm chí ngay cả cố gắng cũng không bằng Sở Phong. Điều này cũng làm cho đáng đời. Nàng so Sở Phong sống lâu nhiều năm như vậy, lại so Sở Phong yếu hơn nhiều như vậy. Sở Phong đã leo lên tầng thứ ba, mà khi hắn đạp vào tầng thứ ba thời điểm, lại có một loại cảm giác như chút được gánh nặng kinh khủng kia đến. Lúc nào cũng có thể đem hắn áp bách đến nhục thân cùng linh hồn. Đồng thời nổ tung áp lực biến mất con đường đi tới này. Quả nhiên là không dễ dàng, nhưng khi Sở Phong nhìn trước mắt cái này, cùng năm đó Chiến Hải Xuyên, lúc bế quan tu luyện, giống nhau như đúc địa phương cảm nhận được nơi đây, cái kia ẩn tàng tại trên tường, trong đất, thậm chí không khí bên trong tu võ chi đạo, Sở Phong liền cảm giác, hết thảy đều đáng giá. Sở Phong, ngươi thành công, lúc trước ngươi xem đồ vật đều mơ hồ, ta thật lo lắng ngươi lại lăn xuống tới, nghĩ không ra cái này cầu thang, đã vậy còn quá khó đi, dù là liền ngươi, cũng là suýt nữa thất bại. Nữ vương đại nhân, cũng đồng dạng mừng rỡ. Bởi vì lúc trước nàng cũng là thật sâu vì Sở Phong lau một vệt mồ hôi. Giờ phút này Sở Phong, Sở Phong thì là quay đầu quan sát, xem ra một chút hắn lúc tới cầu thang. Giờ phút này trên cầu thang kia còn lưu lại vết máu, Đó là Sở Phong máu. Mặc dù vết máu không nhiều, nhưng lại rơi vào mỗi cái trên bậc thang cho nên nhìn một cái thì biết rõ. Cái này cầu thang là Sở Phong dẫm lên máu của mình. Chỗ đi tới nhìn lấy cái kia cầu thang. Sở Phong nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Thế nhưng là đột nhiên, khóe miệng của hắn câu lên một nụ cười. Nói, con đường cường giả, cho tới bây giờ liền sẽ không đơn giản như vậy nhưng là ta. Ưa thích con đường này, cách chương.